Quan Lộ Trầm Luân, chương 505, cơn bão dần qua, hậu viện tắt lửa. Phần 2, góc truyện audio.com. Tôi và Helen không muốn đi vào cho thêm phiền, hơn nữa lại đang là thời điểm tâm trạng thần không tốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tề Vũ Nhu lộ ra ý cười dịu dàng, mắt đẹp chuyển hướng Diệp Tử Thanh ở một bên nói. Diệp tiểu thư, đối thủ chủ yếu của cô là vị Liên tiểu thư này, cứ tự động bỏ qua tôi và Helen đi. Chúng tôi và thần chỉ là giao dịch tiền tài thuần túy, chỉ cần thần gật đầu chúng tôi lập tức có thể rời khỏi. Chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Diệp Tử Thanh vẻ mặt bình tĩnh, chỉ một phòng bệnh khác. Để dễ dàng chăm sóc cho Lương Thần, hai ngày nay cô và Liên Tuyết Phi đều ở lại trong phòng bệnh này. Diệp tiểu thư, cô chắc chắn nhất thiết phải nói chuyện sao? Helen ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp, màu xanh lam thoáng hiện một tia khiêu khích, chúng tôi đã nói, chúng tôi không được coi là tình nhân của thần. Chúng tôi và thần cũng chỉ là quan hệ giao dịch tiền tài mà thôi. Nếu không muốn nói chuyện thì tùy các chị. Đôi lông mày thanh tú của Diệp Tử Thanh nhíu lại, tao nhã quay người lại, buông một câu. Hy vọng các chị không hối hận, tôi nghĩ có lẽ là có chuyện cần thiết phải nói. Liên Tuyết Phi vứt bỏ vẻ mặt lạnh như băng vốn có, hướng về hai cô gái Tề Vũ Nhu và Helen cười cười nói. Đương nhiên nếu các chị không định ở lại bên cạnh thần, vậy thì tôi cũng không cần nói làm gì. Tề Vũ Nhu và Helen liếc mắt nhìn nhau một cái, rất là ăn ý mà đứng lên, đi theo bóng dáng Diệp Tử Thanh vào phòng điều trị đặc biệt. Liên Tuyết Phi khoanh tay, liếc mắt nhìn căn phòng Lương Thần một cái, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Con người, chàng trai này quả thật rất có giá trị. Cô cũng vẫn vô cùng kinh ngạc, vận may của Lương Thần đâu có trái với ý trời đâu. Đã bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng đều gặp dữ hóa lành, gặp bao nhiêu khó khăn nguy hiểm cũng qua, thậm chí biến họa thành phúc. Kết quả cuối cùng không chỉ được một mà trái lại lời một đám lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, ắc lắc đầu, cô cũng theo đi vào phòng bệnh. Cuộc hội đàm đa phương, này cô cũng phải tham gia. Ngày 5 tháng 9, một bài báo với tựa đề, vụ án phóng hỏa đã lần ra manh mối, hai vị quan lớn thành phố Cẩm Bình bị sa thải. Xuất hiện nhanh chóng, rộng rãi trên các báo và các phương tiện truyền thông, các trang web lớn nổi tiếng, xảy ra từ một năm trước, khiến cho 9 người chết, 11 người bị thương, vụ án phóng hỏa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Sau vô vàn khó khăn, rốt, cục chân tướng đã rõ ràng, tội phạm tình nghi gồm Vương Căng, Trương Hào, Hà Tuấn. Do không mua được Bách Hưng Lâu, ba người liền sai đám người Trịnh Hổ phóng hỏa, 9 người chết cháy bao gồm ông chủ Tiêu Kiến Sinh cùng với công nhân, khách khứa. Trước mắt các tội phạm tình nghi là Trương Hào, Hà Tuấn đã bị cảnh sát tỉnh Giang Nam bắt, một tội phạm tình nghi khác là Vương Căng không rõ tung tích. Cảnh sát tỉnh Giang Nam đã phát lệnh truy nã, các trang web lớn lập chuyên đề, miêu tả tường tận từ đầu đến cuối vụ án phong ba phóng hỏa, cũng mạnh mẽ biểu dương thái độ xử lý nghiêm minh đối với các cán bộ phạm tội bao che con phạm tội của tỉnh Giang Nam. Ủy ban tỉnh Giang Nam đã quyết định cách chức bí thư thành ủy Cẩm Bình của Vương Phục Sinh, phó chủ tịch thành phố của Trương Hổ, đồng thời nghiêm khắc xử phạt các cán bộ có liên quan đến vụ án. Đối với kết quả này, đông đảo cư dân mạng cũng không hề cảm thích thú. Một ID tên là Bị Cường Chính Nghĩa trả lời, vụ án kết thúc chúng ta vẫn không nhận ra ai chiến thắng. Lấy máu tê thậm chí là sinh mạng đổi lấy công bằng chính trực thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy châm biếm, vì sao bao giờ cũng phải để nảy sinh những ra hậu quả vô cùng tồi tệ, sau khi phải trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Một số cơ quan chính phủ thể hiện năng lực trước nay chưa bao giờ hiệu quả, thời gian lâu như vậy đáng lẽ phải sớm đưa ra kết quả chứ. Mọi người tới giờ cũng đã quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ quan tâm Phó Cục trưởng Lương Thần và người em bị thương của anh ấy như thế nào. Những việc khác đã không còn hứng thú, ID tên là, hy vọng chính là thất vọng. Tiếp tục trả lời, mọi người yên tâm, Phó Cục trưởng. Lương Thần bị thương không nặng, an dưỡng một thời gian sẽ không sao. Em Cục trưởng Lương Thần trải qua cứu chữa cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, đa tạ mọi người đã quan tâm, một ID tên là, San San đến chậm. Cũng trả lời như vậy, người tốt sẽ gặp điều tốt, người tốt cả đời sẽ được bình an. Phó Cục trưởng Lương Thần và em gái quả nhiên là được ông trời phù hộ. Amen, vậy có thể yên tâm, hy vọng Phó Cục trưởng Lương Thần và em gái sớm đến ngày xuất viện. Trúc Hoa làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, có phải có quan hệ gì với Phó Cục trưởng Lương Thần hay không? Khụ, thực ra tôi chính là một người em khác của Phó Cục trưởng Lương Thần, không phải người em bị thương kia. Lúc San San đến chậm quay lại để trả lời, bài post đã kéo đến số 921, không tin lời nói của Trúc Hoa. Phó Cục trưởng Lương Thần có mấy người em, tài, liệu cho thấy Trúc Hoa họ Lương sống ở thành phố Liêu Dương tỉnh Liêu Đông? Ừ, rõ ràng là nói không chính xác, không có bằng chứng thì không tin, Trúc Hoa có bằng chứng không? Dám trưng ảnh lên đây không? Ảnh này chụp chung không phải PS đâu. Wow, Trúc Hoa em thật xinh,